ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1013, Sử thượng xui xẻo nhất người xuyên Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm lãnh hội một phen không giống đại đường phong thổ. Hiện tại đại đường tại khoa học trên đại khái ở vào dân quốc, nhưng cũng có người tu hành. Hắn đọc đến một chút Lý Thế Dân ký ức. Ân, không sai. Tây Du bên trong Lý Thế Dân cùng trong lịch sử khác biệt. Còn chưa có chết, siêu trường chờ thời. Thái tử đối với cái này liền biểu thị cực kỳ cam. Thiên hạ há có 70 năm chi thái tử. Anh quốc thái tử đối với cái này biểu thị cực kỳ cam. Từ Lý Thế Dân trong trí nhớ, Tô Tầm biết được Tây Du thế giới phát triển quá trình. Tại Lý Thế Dân tiết huyết thủ đoạn giết một sóng lớn thủ cựu quan viên về sau, biến đổi được thuận lợi thôi động. Rất nhiều tinh vi công cụ ban đầu đều là thông qua tu tiên giả phương pháp sử dụng thuật đến gia công, sau đó mới thành công tạo thành trên thế giới đài thứ nhất máy móc. Liền là dưới loại tình huống này, máy móc tạo rất nhanh. Tiên nhân pháp thuật tạo máy móc tạo công cụ, khoa học kỹ thuật cùng tiên thuật tốt kết hợp. Cho nên đại đường dùng ngắn ngủi mấy chục năm, liền đem trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên tới bây giờ tình trạng này. Không chỉ có là khoa học kỹ thuật cải cách, đang giáo dục, quân sự, xã hội các phương diện cũng tiến hành toàn diện cải cách. Tỉ như đang giáo dục phương diện, học sinh ngoại trừ muốn học tứ thư ngũ kinh những này bên ngoài, còn tăng lên hóa học, vật lý những này khoa mục. Tô Tầm lúc trước lưu lại chân kinh phát huy trọng đại hiệu quả. Chí ít để bách tính chân chính an cư vui vẻ. Phương diện quân sự, bây giờ đã có thể chế tạo liên phát súng trường, súng lựu đạn. Bây giờ đại đường quốc thổ khắp châu Á, đang chuẩn bị sử dụng kiên thuyền lợi pháo oanh mở Thái Bình Dương bờ bên kia những cái kia nước láng giềng nhóm cửa lớn, để bọn hắn biến thành người một nhà. Đại đường cờ xí muốn xuyên khắp toàn cầu. Nếu như bây giờ có người xuyên Việt xuyên qua tới, nhất định sẽ chửi mẹ. Bởi vì đây quả thực là địa ngục cấp bậc bắt đầu. Chép thơ, quảng cáo, không có ý tứ. Hiện tại đại đường không chú trọng những này không có ý nghĩa thực tế đồ vật. Mà lại chép thơ cũng không phải đơn giản như vậy. Rất nhiều trong tiểu thuyết chỉ là làm giảm bớt tệ nạn mà thôi. Mù mấy cái chép thơ nói không chừng sẽ ném đầu. Về phần trước kia những người xuyên Việt kia thường dùng thủ đoạn, phát minh xà bông thơm pha lê nước hoa súng ống chờ chút. Những vật này hiện tại cũng sớm đã có. Cho nên nếu như là hồn xuyên còn tốt, chỉ ít có hộ khẩu, có thể làm từng bước làm người bình thường. Nếu như là người mặc, kia miệng nó liền là hắc hộ, liên thành đều vào không được, chờ ở bên ngoài chết đi. Người xuyên Việt cũng đừng nghĩ lấy vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Có thể hay không phát tài đều là cái vấn đề. Lớn nhất khả năng chính là xuyên qua trước ngươi là nghèo bức, xuyên qua đến nơi đây vẫn như cũ sẽ là cái nghèo bức. Trừ phi ngươi xuyên qua trước liền có cực kỳ cao tài năng, kia đã như vậy xuyên qua mới là thua thiệt lớn. Cùng lúc đó, hoang sơn dã lĩnh ở giữa, một cái quần áo rách dưới thanh niên cuộn mình trong sơn động run lẩy bẩy, lệ rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi ôm đồm. Mẹ nó, đây là đại đường sao? Đây là sao? Cái này miệng nó là cái nào cho nói người xuyên Việt tiền bối tạo nghiệt a? Hoàn toàn không cho chúng ta kẻ đến sau đường sống a, không sai. Hắn liền là Tô Tầm trong miệng cái kia xui xẻo người xuyên Việt. Hắn đã xuyên qua một tháng. Hắn là người mặc, tại dã ngoại gặp trăn châu hài tử. Biết được bây giờ là đường triều Lý Thế Dân tại vị. Lúc ấy hắn hưng phấn đến tột đỉnh. Rốt cục đến phiên mình xuyên Việt rồi. Mình muốn phát đạt, đại đường nha. Hoặc nhiều hoặc ít đối đoạn lịch sử này đều giải một chút. Trực tiếp làm thần côn lập nghiệp. Hắn phảng phất đã nhìn thấy công danh lợi lộc. Sơn chân hải vị, vô số mỹ nữ đập vào mặt. Kết quả phía sau đả kích cũng đập vào mặt. Vốn là nghĩ trước tiên làm thần côn, lắc lư Lý Thế Dân. Kết quả phát hiện thế giới này đại đường lịch sử cùng hắn trong trí nhớ cái kia đại đường lịch sử hoàn toàn không giống. Sau đó mới biết được đây là Tây Du thế giới. Vậy hắn hưng phấn hơn. Đối đại đường lịch sử hắn không hiểu rõ. Nhưng đối Tây Du Ký đây tuyệt đối là thuộc lầu A, hoàn toàn có thể lợi dụng mình cảm giác tiên tri bản sự vì chính mình kiếm lời. Hầu ca, ta tới A. Sau đó hắn lại mới biết nói. Thế giới này Tây Du đã xong. Mà lại cùng hắn trong trí nhớ Tây Du hoàn toàn không giống. Ai có thể nói cho hắn biết. Cửu Tiêu Thiên Đế là cái quỷ gì? Rơi vào đường cùng. Hắn lại chỉ có thể từ bỏ đầu này đường tu tiên. Lùi một vạn bước. Hắn hiện tại chỉ muốn làm cái vạn ác người có tiền. Cưới mấy cái tiểu thiếp. Làm quan hắn không có cơ hội. Làm thần tiên hắn cũng không có cơ hội. Kia dùng sở học của hắn hiện đại tri thức phát tài được rồi đi. Sau đó hắn lại tuyệt vọng. Bởi vì cái này đại đường ngay cả mẹ nó điện đều có. Dù sao là hắn có thể nghĩ tới tất cả làm giàu thủ đoạn. Trong này đều đã đem đường cho hắn phá hỏng. Cho nên dẫn đến hắn hiện tại vẫn là hắc hộ. Kẻ lang thang. Chỉ có thể ở dã ngoại ở sơn động. Thành dã nhân. Hắn trừ phi tại thời kỳ chiến tranh xung làm dân phu. Nếu như không chết. Vậy hắn liền có thể sống đến cư dân thân phận. Nhưng người hiện đại sống an nhàn sung sướng. Ai không sợ chết. Hắn một cái mập trạch. Vừa xuyên qua liền để hắn đi đánh trận. Cho dù là làm dân phu. Hắn cũng không dám đi a. Hắn liền cực kỳ ủy khuất. Rất bất đắc dĩ. Cực kỳ thao. Chứng. Bây giờ chỉ có thể ở trong sơn động kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến lòng chua xót chỗ. Gào khóc. Trời hạn gặp mưa nương. Có lầm hay không a, người mẹ nó so ta trước xuyên qua tới đi sửa tiên coi như xong. Còn làm cái gà ngươi phát minh sáng tạo a, ô ô ô, ta muốn về nhà. Về nhà, Tô Tầm nhưng không biết thật có như vậy một cái thằng xui xẻo. Tại Trường An đi dạo một vòng, Tô Tầm liền đi gặp Tôn Ngộ Không. Chủ yếu là An Tử cấm bọn họ tranh cãi đi. Để Tô Tầm đều có chút ăn con khỉ dấm. Quảng cáo, sư phụ. Đồ nhi nhớ ngươi muốn chết. Trông thấy Tô Tầm, Tôn Ngộ Không mừng rỡ như điên. Hắn biết thiên đình đây chẳng qua là Tô Tầm phân thân. Phân thân cũng là có bản thân tư duy. Cho nên thái độ đối với Tôn Ngộ Không cùng Tô Tầm hoàn toàn khác biệt. Hắn tự nhiên là nhìn thấy Tô Tầm thân mật hơn. Nhưng rất nhanh Tôn Ngộ Không liền không cười được. Bởi vì An Tử cấm bọn họ thay phiên tìm hắn chụp ảnh chung. Tôn Ngộ Không mặt đều muốn cười cứng. Trong lòng có chút phàn nàn. Sư phụ tìm nhiều như vậy sư nương làm gì? Tô Tầm biểu thị. Đương nhiên là. Làm a, người tìm khỉ cái không? Tô Tầm cực kỳ ngay thẳng. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười cười. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Khỉ nhỏ đều có. Có thể a ngươi. Tô Tầm lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới hầu ca đều kết hôn. Tại Tây Du thế giới chờ đợi nửa tháng, Tô Tầm mới trở lại địa cầu. Trở lại địa cầu lúc là thứ ba, chuẩn bị xuống thứ hai lại rút ra thân phận mới. Hắn dành thời gian nhìn Lam Tinh thế giới Đường Tăng một chút. Gia hỏa này đã đem hắn Phật Pháp truyền khắp toàn cầu. Quá đáng hơn là, hắn thế mà ép buộc zombie tin Phật. Cũng chính là, tin hắn, quả thực xúc sinh. Toàn bộ Lam Tinh khí vận cơ hồ 80% đều tụ tập tại trên người hắn. Tô Tầm thử nghiệm thiêu đốt khí vận lợi dụng luân hồi không gian định vị huyền nguyệt đại lục. Vẫn là không có thành công. Cho nên Tô Tầm đem công cụ người đường tăng từ Lam Tinh thế giới bên trong cầm ra đến. Nhét vào hắn vừa rời đi cửu thúc thế giới. Để hắn tiếp tục cân cù giúp mình làm giàu. Đường tăng trên người có một bộ phận Tây Du thế giới khí vận. Toàn bộ Lam Tinh thế giới khí vận, lại thêm cửu thúc thế giới này khí vận, dòng dã hơn hai thế giới khí vận, nên đủ chứ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.